Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 840, Robin cùng quân cách mạng. Đông Hải, đặc biệt Khuê Lạp Ốc Nhĩ Phu, Cầu Chi Vương Quốc, lại danh lao động kế lớn của đất nước một cái trên cầu quốc gia. Ở chỗ này kiến tạo thế giới dài nhất Đại Kiều, từ 700 năm trước bắt đầu. Chỗ ngồi này Đại Kiều mà bắt đầu kiến tạo, theo người càng ngày càng nhiều được đưa tới nơi đây, dần dần tạo thành một cái trên cầu quốc gia. Quốc gia bên trong đại bộ phận là cự tuyệt gia nhập vào thế giới chính phủ quốc gia nhân dân cùng tội phạm, mọi người mỗi ngày bị ép gian tân tạo cầu. Ở chỗ này không có sinh mệnh cái từ ngữ này. Đối với đại đa số nhân dân mà nói, bọn họ chỉ là một lần duy nhất hàng khiết bạch tuyết trên mặt đất. Gió lạnh thổi qua, mấy khối hài cốt màu trắng bị gió lạnh thổi bay, thẳng hướng lấy phía dưới không có bị đóng băng ngoài khơi rơi đi. Ăn mặc bông dùng dân chúng, vô luận bao nhiêu gió lạnh cùng đại tuyết chỉ có thể ở thuộc về thế giới chính phủ quản hạt phía. Dưới quân đội dưới sự thống trị, mỗi ngày một ngày mỗi đêm làm chuyện giống vậy. Nico Robin, cư nhiên xuất hiện như thế khó giải quyết tên, làm cho này cái địa phương cai ngục trưởng. Đối với Robin đến, trong lòng hắn có thể nói là vô cùng khẩn trương. Nghe nói hắn ở 8 tuổi thời điểm liền đánh chìm 6 chiếc quân hạm. Rất khó tưởng tượng cái tên kia có thể như vậy thúc thủ chịu trói. Nếu để cho nàng vượt ngục, cái này quốc gia sẽ lập tức bị phủ định rơi. Nhất định không thể người khác biết bộ mặt của hắn. Có thể hiện tại nên đưa nàng giết chết. Nói đến đây, cai ngục trưởng giơ tay lên chúng đao xiên hung hăng cắm ở mặt bàn. Trên người tản ra một cỗ nhàn nhạt sát khí. Đối với cai ngục trưởng mà nói, trấn thủ cái này quốc gia có thể nói là vô cùng tốt tồi. Mỗi ngày không chỉ có thể đạt được cực đại tài phú còn có vô thượng quyền thế. Nếu ai ngăn trở hắn phát tài đường, coi như là thân huynh đệ hắn cũng sẽ không chút do dự giết chết. Đặc biệt giam cấm tháp, mấy trăm thước tháp cao sừng sững ở Đại Kiều bên cạnh. Thế nào, Nico Robin, Hải Lâu Thạch tay còng cảm giác thế nào a? Thúc thủ chịu trói Robin, lúc này đang bị Hải Lâu Thạch còng tay hạn chế hành động. Bị những ngục tốt trói lên trên ghế đặt ở đầu gió địa phương. Mãnh liệt gió lạnh hiu hiu ở chỉ mặc đơn bạc quần áo và đồ dùng hàng ngày Robin trên người. Thế nhưng loại hành hạ này, đối với sớm đã thể nghiệm qua vô số khó khăn Robin mà nói, chỉ là tha ngứa một dạng, ngẩng đầu lơ đễnh nói, có khỏe không? Chỉ là thật là có sẽ không tặng quà nam nhân. Ghê tởm, bị một cái tội phạm trào phúng, ngục tốt nhất thời phẫn nộ, giơ tay lên bên trong thiết bổng liền hướng Robin trên người vung đi. Thình thịch, một đạo hắc ảnh bay ra, trùng điệp đụng vào trên vách tường, va chạm mạnh mẽ lực liền tường đều bị xô ra một cái lõm xuống lỗ lớn. Còn như tên kia ngục tốt sớm đã chết được không thể chết lại. Hắn cũng không giống như ta cũng như thế sẽ cho ngươi tiễn thích hợp lễ vật. Bất quá ta có thể không phải cho phép nam nhân khác cho ngươi tặng quà. Như vậy ta nhưng là sẽ nổi máu ghen. Một đạo cực kỳ bá đạo thanh âm đàm thoại vô căn cứ vang lên. Lập tức khóe môi nhếch lên một nụ cười, Lâm Thiên từ góc trong bóng đen đi ra. Lâm Thiên, Robin vui sướng đang nói vang lên. Ngẩng đầu nhìn đến trong lòng vẫn nghĩ gương mặt đó gò má xuất hiện. Robin trên mặt lộ ra một mỉm cười nhàn nhạt, nụ cười ấm áp ở nơi này mùa đông giá rét tựa như xuân phong thổi qua nội tâm. Tuy là lời này tiếng phá lệ bá đạo, nhưng Robin trong lòng quả thực vui vẻ không ngớt. Lâm Thiên có thể nói như vậy đại biểu hắn cực kỳ quan tâm chính mình. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Nico Robin đối chiếu trong phim còn mỹ lệ hơn mấy lần. Không hổ là đội trưởng, quả nhiên quá mạnh. Robin mỹ lệ ngay cả âm thầm ẩn núp An đều kinh thán không thôi. Bất quá An cũng không dám đối với đội trưởng nữ nhân có ý kiến gì. Chỉ là thuần túy thưởng thức ánh mắt, cùng với đối với Lâm Thiên có quan hệ tán gái phương diện kính nể. Lúc nào mình mới có thể hướng đội trưởng giống nhau, không khỏi bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Ngay cả trong nhà Hồng Kỳ cũng không ngược lại, đi lên trước. nâng lên bị màu trắng loáng quang mang bao gồm tay trái hướng phía Hải Lâu Thạch còng tay nhẹ nhàng. Nhấn một cái, đủ để sánh ngang kim cương độ cứng Hải Lâu Thạch vô cùng đơn giản liền vỡ vụn ra. Rớt xuống mặt đất bên trên. Lâm Thiên, ta liền biết người sẽ tới, còng tay bị buông ra. Mừng rỡ Robin một cái giữ chặt trước mặt Lâm Thiên. Chính là chỗ này cổ cảm giác ấm áp. Chỉ có ở Lâm Thiên trong ngực mới có thể thể nghiệm đến loại cảm giác này. Hai tay bao bọc trong lòng lạnh như băng thân thể mềm mại. Lâm Thiên mỉm cười, trong miệng nhiệt khí hô ở Robin vành tai. Nhẹ giọng nói, đó là dĩ nhiên, ta cũng không thể lao thẳng đến ngươi đặt ở loại này thiên hàn lạnh địa phương. Bất quá hiện tại xem ra người nơi này thật đúng là chết tiệt. Nói đến đây, Lâm Thiên trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Mặc dù không biết được vì sao những thứ này thông thường ngục tốt có thể đem Robin bắt lại. Thế nhưng bọn họ đối đãi như vậy Robin, đã phạm vào Lâm Thiên nghịch lân. Ân, Lâm Thiên biểu đạt ý tứ. Robin tự nhiên sẽ hiểu. Khẽ lên tiếng, Robin cũng không có phản đối. Ở chỗ này ngây ngô trong khoảng thời gian này, Robin đối với cái này chút ngục tốt hành vi từ lâu động sát tâm. Ngẩng đầu, Robin khó có được lộ ra dí dỏm thần sắc. Lúc đầu ta còn muốn nói cho ngươi, ngươi đã đều chuẩn bị làm như vậy rồi. Như vậy vừa vặn giúp ta làm một việc. Luôn luôn ôn nhu, tĩnh mịch Robin lộ ra đẹp đẽ thần sắc. Cái loại này mị lực không cách nào ngăn cản. Lâm Thiên cảm giác mình nước bọt đều muốn chảy ra. Không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Thình thịch, đã xảy ra chuyện gì? Robin hiếu kỳ hỏi. Bỗng nhiên, vô căn cứ truyền đến một tiếng nổ tung tiếng vang. Đem Lâm Thiên thức dậy. Vội vã hướng góc An nhẹ nhàng nhìn thoáng qua. An lĩnh ý hóa thành không khí hướng xung quanh điều tra đi. Nhận thấy được cái này man. Robin sắc mặt bá một cái liền ửng đỏ. Nàng cư nhiên không có phát hiện nơi đây còn có người khác. Không biết. Chúng ta đi ra trước xem một chút a. Trở về lấy đồng thời. Lâm Thiên đem chính mình phía sau áo choàng ngoại trừ xuống tới. Cho ăn mặc đơn bạc xiêm áo Robin phủ thêm. Tỷ tỷ, người đang ở đâu a? Bỗng nhiên. Ngục giam ngoài tháp mặt truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng kêu. Robin biến sắc, vội vã ngẩng đầu hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại. Lo lắng hô. Soron, người đang ở đâu? Nhìn Robin dáng vẻ lo lắng, Lâm Thiên hai mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, bên ngoài rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ để cho Robin như vậy lo lắng? Xoạt xoạt, đúng lúc này, ngục giam đại môn mở ra, một đạo người mặc tội phạm quần áo thấp bé thân ảnh. Từ trong cửa lớn vội vàng chạy vào, đây là người có màu vàng nhạt tóc tiểu cô nương. Chứng kiến Robin, tiểu cô nương vô cùng hưng phấn chạy tới. Phát hiện bé gái Robin cũng có vẻ vô cùng hưng phấn. Thân thể khom xuống một cái giữ chặt vọt tới tiểu cô nương. Vuốt tiểu cô nương đầu. Robin quan tâm hỏi. Soron, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là có người trợ giúp ta. Tên gọi là Soron tiểu cô nương. Nói nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một gã ngục tốt đang đứng ở nơi đó. Bắt lại trong tay quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ngục tốt một tay lấy trên người ngục tốt phục xốc lên lộ ra một đạo mang theo thỏ cái mũ thân ảnh. Chứng kiến cái này màn Lâm Thiên. Hai mắt híp lại, trong miệng đã lấy gần mình có thể nghe thanh âm lẩm bẩm nói. Quân cách mạnh, người đến quân cách mạnh chiến sĩ. Không có để ý Lâm Thiên đám người. Vội vã hướng phía một bên nhà tù chạy đi. Đem nhốt tại trong phòng giam lão đầu phóng ra. Lão đầu chắp hai tay sau lưng đi ra. Câu nói đầu tiên thật là đối với Lâm Thiên nói. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là làm sao xông vào nơi đây. Thế nhưng chúng ta quân cách mạnh cần loại người như ngươi mới. Chỉ có, nếu không gia nhập vào chúng ta. Nghe vậy, Lâm Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không phải là bởi vì chính mình làm quân cách mạnh cao tầng cư nhiên bị thuộc hạ cho mượn hơi. Mà là đối với lão đầu cái kia cuồng vọng cùng thái độ cao ngạo. Được rồi, ta thì không đi được. Lắc đầu, Lâm Thiên trực tiếp chậm trễ. Vậy được rồi, nếu như vậy chúng ta thì đi đi. Thấy Lâm Thiên không muốn, lão đầu cũng không có tiếp tục mời. Hướng về phía trước mặt đến đây cứu trợ chính mình quân cách mạng chiến sĩ nói rằng. Đi thôi, Robin. Lâm Thiên đi lên trước nói rằng. Ân, Sauron chúng ta rời đi nơi này a. Ngoặc kép, nắm bé gái tay. Robin đứng dậy đáp lời. Nhìn hai người ly khai. Tên gọi là Sauron tiểu cô nương. Ánh mắt lúc này mới đặt ở Lâm Thiên trên người. Dương rõ ràng sáng đại con mắt chớ đầu hiếu kỳ nói. Vị này ca ca là người nào? Không chờ Robin mở miệng. Đi tới trước Lâm Thiên. Nhìn tiểu cô nương khả ái dáng vẻ. Không khỏi vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo bé gái mũi. Cười giới thiệu. Ta mà là ngươi tỷ tỷ trượng phu. Bất quá còn lại vấn đề trước chờ chúng ta rời đi nơi này. Sau đó tự cấp ngươi giải thích a. Ngoặc kép. Nói xong. Lâm Thiên buông tay ra. Kéo lại Robin. Thân ảnh lóe lên. Ba người trở lại bông tuyết bay đẵng bên ngoài trên đất bằng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao một cái đã đến bên ngoài? Trên mặt cô bé tràn đầy kỳ quái. Chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt nhất truyền. Đợi nàng phản ứng kịp thời điểm sẽ đến nơi đây. Mặc dù không biết được cụ thể phát sinh cái gì. Nhưng nàng trong lòng minh bạch cái này tự xưng tỷ tỷ chồng nam nhân mạnh phi thường. Mà đúng lúc này. Hai gã chạy ra ngục giam quân cách mạnh vừa vặn chạy ra đại môn. Khi nhìn thấy đã tại phía ngoài Lâm Thiên ba người bỗng nhiên bị sợ một cái nhảy. Bọn họ có thể không giống là tiểu cô nương giống nhau cái gì cũng không biết được. Chỉ dựa vào mượn chiêu thức ấy. Trong lòng bọn họ đã ý thức được bọn họ lúc trước mời người đàn ông này là cực kỳ đáng sợ cường. Giả, nghĩ tới đây. Quân cách mạnh lão đầu trên trán mồ hôi lạnh điên cuồng vọt xuống đến. Lúc trước cái kia cư nhiên đối với như vậy một cái mạnh mẽ cuồng vọng như vậy. Lên a, nhất định không thể đem Nico Robin chạy khỏi nơi này, bỗng nhiên. Trước mặt trong khu nhà, một đoàn mang thương những ngục tốt. Hô to Robin tên vọt ra tới. Cái gì, ngươi lại là Nico Robin? Hai gã quân cách mạnh cả kinh. Hiển nhiên bọn họ nghe nói qua Robin tên. Đối với quân cách mạnh mà nói, tên này có không giống tầm thường ý nghĩa. Lôi trụ, trên người lôi quang thiểm thước. Lâm Thiên nâng lên tay trái giống nhau. Một đạo sáng chói lôi trụ bắn ra. Chói mắt lôi điện trong nháy mắt công chúng nhiều vọt tới ngục tốt hóa thành bụi bặm. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Mà ở Lâm Thiên động thủ cái kia phút chốc. Robin nhanh chóng thân thể khom xuống ôm lấy Sauron. Dùng thân thể không cho Sauron chứng kiến tất cả. Robin không muốn cái này thảm thiết tràng cảnh để Sauron thuần khiết tâm linh đạt được làm bẩn. Đứng dậy, Robin nói rằng, Lâm Thiên, ta thiếu những người ở đây một cái nhân tình phải trả cho bọn họ mới được. Ân, lại chuyện như vậy để ta làm a. Ngoặc kép, Lâm Thiên gật đầu. Tự nhiên minh bạch Robin trong giọng nói bóng gió. Mờ nhạt sắc ngọn đèn chiếu rọi xuống. Lâm Thiên cùng Robin mang theo Sauron đang muốn hướng phía những ngục tốt chỗ ở địa phương đi tới. Nhưng phía sau hai gã quân cách mạnh đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Vươn tay gọi lại Robin. Nico, Robin ngươi không thể rời đi nơi này. Mary đặc biệt phu thủ lĩnh vẫn muốn tìm kiếm ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.